Nhà sư và Quan Âm Bồ Tát. Nhiều năm trước tại Queensland, Úc đã xảy ra một trận lụt dữ dội. Trong trận lụt đó, một nhà sư đã bị mắc kẹt trên mái đền nơi ông tu tập và nước thì cứ tiếp tục dâng cao. Một chiếc tàu cứu hộ xuất hiện và viên thiền trưởng đã mời ông. "Hãy nhảy xuống tàu đi, thưa thầy đáng kính. Chúng tôi đến đây để cứu thầy." "Không cần đâu," nhà sư đáp. "Ta là đệ tử của Quan Âm Bồ Tát từ bi cứu độ. Ta hoàn toàn tin tưởng ở bà. Quan Âm Bồ Tát sẽ đến cứu ta. Các ông hãy đi đi, làm ơn đi hết đi." "Nhưng lũ sẽ dâng cao hơn," vị thuyền trưởng nói. "Và lại lên tàu rồi, thầy vẫn có thể niệm Phật mà." "Đừng chế giễu ta nữa," nhà sư phản ứng. "Ta đang khấn Quan Âm Bồ Tát và Bồ Tát sẽ đến cứu ta. Rồi các ông sẽ thấy." Mặc cho mọi lời thuyết phục, nhà sư vẫn nhất mực từ chối lên tàu cho đến khi đoàn cứu hộ không chờ ông được nữa, phải tiếp tục lên đường để cứu những người khác. Nước lũ cứ thế tiếp tục dâng cao hơn và nhà sư bấy giờ đang bám vào mái cong của ngôi đền, một chiếc tàu khác lại xuất hiện. "Thưa nhà sư kính mến," những người trên tàu la lớn, "Ngài là một huyền thoại. Tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sức mạnh niềm tin của Ngài. Thật đấy. Còn bây giờ, Ngài hãy nhảy xuống tàu đi. Nước đang lên đấy." "Không đời nào," nhà sư đáp. "Đây chỉ là một sự thử thách đối với niềm tin của ta. Cả đời ta đã cầu nguyện với Quan Âm Bồ Tát và Người sẽ không bỏ mặc ta đâu. Quan Âm Bồ Tát sẽ cứu ta. Hãy để ta ở lại đây một mình và đi cứu những người khác." "Nhưng nếu Ngài nhầm thì sao ạ?" Viên thuyền trưởng hỏi. "Ta không nhầm chút nào," nhà sư kêu lên, "rồi các ông sẽ thấy." Mặc cho mọi người nói gì đi nữa, nhà sư đó cũng không chịu nhảy xuống tàu. Thế là họ đành ra đi. Nước lũ càng lúc càng dâng cao hơn, và bấy giờ nhà sư phải bám vào cây anten trên mái chùa. Giữa lúc đó xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng và mọi người trên đó thả xuống cho ông một cái thang. "Thưa thầy," họ gọi to qua loa phóng thanh. "Thầy hãy nghe đây. Thầy đã chứng minh được lòng trung thành của mình rồi. Còn bây giờ xin hãy bám vào thang, chúng tôi sẽ kéo thầy lên." "Quan Âm Bồ Tát sẽ cứu ta," nhà sư gào lên. "Hãy nắm lấy thang ngay. Ta tin vào Bồ Tát." Và nhà sư tiếp tục từ chối. Chiếc trực thăng không còn cách nào khác đành phải bay đi để nhà sư ở lại phía sau. Bạn có biết điều gì xảy ra sau đó không? Nước lũ tiếp tục dâng cao và thế là nhà sư bị chết đuối. Khi lên thiên đàng, nhà sư vô cùng tức giận. Ông đi tìm Quan Âm Bồ Tát và khi gặp bà, ông đã tuôn một tràng những suy nghĩ của mình. "Tôi đã tin tưởng người đến như vậy, mà người lại để tôi phải thất vọng. Tôi đã bảo với tất cả những người không tin vào người rằng người sẽ cứu tôi, ấy vậy mà người đã không đến. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tại sao Bồ Tát không đến cứu tôi?" Quan Âm Bồ Tát mỉm cười hiền từ và nhẹ nhàng đáp. "Chẳng phải ta đã gửi hai chiếc tàu và một máy bay trực thăng đến với ông đó sao?" Thằng mù dẫn lối cho đám chột. Tại một tu viện trên vùng núi miền Bắc Ấn Độ, nơi nổi tiếng có nhiều sư thầy có trình độ tu tập cao, có một vị trụ trì vừa được tuyển chọn về để dìu dắt cho các sư thầy ở đây tu tập. Lúc bấy giờ đã sắp vào tiết đông, các nhà sư trẻ bèn hỏi thầy là liệu mùa đông năm nay có lạnh hay không. Trình độ thiền định của vị trụ trì mới chưa đạt đến mức độ cho phép ông có thể tiên đoán thời tiết. Thế nhưng, để tạo ấn tượng với các học trò và nhằm mục đích an toàn, ông bảo rằng mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Do vậy các sư nên thu nhặt thật nhiều củi để dành. Vài ngày sau, ông nảy ra ý định gọi đến trạm khí tượng địa phương và hỏi ý kiến của chuyên gia khí tượng học tại đây. Và thật tình cờ người này lại là một giáo sư xuất sắc đã đạt những bằng cấp hạng ưu của Đại học Oxford. "Thưa giáo sư," vị khách nạc danh hỏi, "mùa đông năm nay sẽ như thế nào?" "Các dấu hiệu cho thấy năm nay sẽ lạnh đấy," vị giáo sư đáp. Thế là ngày hôm sau, vị sư trụ trì bảo các đệ tử đi nhặt nhiều củi hơn. Một tuần sau, Vị sư trụ trì đó lại làm một cuộc gọi nặc danh đến trạm khí tượng và hỏi rằng: "Mùa đông năm nay vẫn lạnh chứ, thưa giáo sư?" "Các dấu hiệu đang xấu đi, thưa ông." Vị giáo sư nọ trả lời: "Có vẻ như mùa đông năm nay sẽ rất lạnh đấy." Sáng hôm sau, vị sư trụ trì bèn bảo các thầy trong tu viện hãy nhặt hết các loại củi mà họ tìm thấy, vì ông thấy trước mùa đông năm nay sẽ là một mùa đông lạnh nhất từ trước tới giờ. Sau đó, vì sợ rằng mình đã nói quá trớn và nếu mình sai thì mọi danh tiếng của bản thân sẽ tiêu tan, vị sư trụ trì đó bèn gọi lại cho trưởng trạm khí tượng địa phương và hỏi tiếp: "Thưa giáo sư, ông có chắc chắn rằng mùa đông năm nay sẽ rất lạnh không ạ?" "Chắc chắn rồi," vị giáo sư đáp. "Thực tế thì các dấu hiệu cho thấy thời tiết sẽ càng tệ hơn nữa. Có vẻ như năm nay sẽ cực lạnh đấy." "Làm sao mà ông chắc chắn đến thế?" "Vì tất cả mọi nhà sư của tu viện trên núi đều đi nhặt củi như điên kìa." Người bạn đã gửi cho tôi câu chuyện này bảo rằng đó là hình ảnh ẩn dụ của phương thức hoạt động tại thị trường chứng khoán. Có lẽ anh ta nói đúng thật. Dấu chỉ thần thánh. Một thanh niên người Mỹ vừa hoàn thành nghĩa vụ trong Tổ chức Hòa bình Hoa Kỳ tại Thái Lan đã quyết định tiếp tục ở lại đây để sống cuộc đời của một nhà sư. Anh ta ở tại một khách sạn ở Bangkok, và vì không biết phải bắt đầu từ đâu để trở thành một nhà sư nên đã hỏi thăm người khuân vác khách sạn. Và do hỏi sai người nên cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi anh ta nhận được lời khuyên thiếu chính xác. Người ta bảo anh đến một ngôi chùa có tên gọi là Wat Bovonivet ở trung tâm Bangkok, nơi thỉnh thoảng có các nhà sư phương Tây trú ngụ, mang theo ít thức ăn để cho các nhà sư đi khất thực vào buổi sáng sớm và nhân tiện đó có thể hỏi họ về việc quy y. Anh ta làm theo lời dặn và từ 4 giờ sáng đã có mặt trước cửa ngôi chùa hãy còn khóa cửa. Trên đường đi, hầu như không một bóng người vào buổi sáng sớm, anh gặp một quý ông người Thái lớn tuổi nói rất sõi tiếng Anh. Ông đã hỏi xem anh có cần giúp gì không. Nghe anh ta kể chuyện, người đàn ông đó cho biết cổng đền chỉ mở cửa vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, nhưng ông ta có chìa khóa vào chùa, do vậy ông ta có thể dắt anh đi tham quan một vòng cho đến khi các sư thầy đi khất thực. Người đàn ông Thái đó mở một cánh cổng sắt dẫn vào chính điện. Đoạn ông ta bật đèn và mở những cánh cửa chạm trổ rất đẹp, rồi dẫn người thanh niên vào trong. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, ông ta giải thích tỉ mỉ cho anh nghe về những bức tranh dân gian của Thái trên tường, lẫn những mạnh thường quân đã tài trợ cho các tác phẩm này và lý do vì sao họ làm như vậy. Một số họ đã tài trợ cho các sư thầy hoàn thành các công trình này nhằm tạo công đức cho cha mẹ họ đã qua đời, hay để cầu nguyện cho con cái họ được khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc, đã hết một giờ. Và sau khi giải thích cho anh nghe về bức tranh cuối cùng trên tường, người đàn ông đó bảo anh ta đợi bên ngoài chờ một nhà sư cao cấp sắp đến và dặn anh rằng khi vị sư này đến, hãy cho thức ăn và bình bát của ông và hỏi xin được quy y. Người thanh niên làm y như vậy. Trong lúc đó, người đàn ông Thái kia khóa cửa lại. Quả nhiên sau đó anh ta được vị sư thầy ấy dẫn vào trong tu viện, gửi cho một nhà sư khác giáo huấn. Vậy là anh bắt đầu học những điều cơ bản trước khi được quy y. Tuy nhiên, anh chàng người Mỹ đó không thể nào hiểu được tiếng Anh mà nhà sư giáo huấn đang dùng. Thế nên anh có đề nghị muốn nhờ tu viện cho anh được thọ giáo với một người thầy khác nói tiếng Anh dễ hiểu hơn, và anh nhận được câu trả lời rằng đây là nhà sư nói tiếng Anh giỏi nhất ở tu viện này. Thế còn quý ông người Thái mà tôi đã gặp đâu? Người đã mở cổng và dẫn tôi vào chính điện ấy. Ông ta nói tiếng Anh rất tốt. Anh chàng người Mỹ hỏi lại. Các nhà sư lập tức dẫn anh ta vào gặp vị sư trụ trì. Nghe anh kể lại câu chuyện, vị sư trụ trì liền bảo anh dừng lại và cho gọi người thư ký vào để ghi lại mọi điều. Và bạn có biết chuyện gì không? Rằng không có một người nào trong chùa có được chìa khóa vào cánh cổng đó. Cánh cổng đó chính là cổng hoàng gia, và chỉ có nhà vua cùng các hoàng tử Thái Lan mới được phép đi vào lối đó. Đó là tu viện, nơi các vị vua Thái Lan được phong chức vào một số giai đoạn nhất định. Ở nơi anh ta tả, người ta không được bật đèn, chỉ có vài người trong hoàng gia là có được chìa khóa vào tòa nhà thiêng liêng nhất trong tu viện đó. Và thậm chí, vị sư trụ trì cũng không được biết nhiều đến thế về các bức tranh trên tường ở nơi này. Sau khi nghe kể, vị sư trụ trì bèn bảo người thanh niên đó mô tả lại hình dáng của quý ông mà anh ta đã gặp. Điều đầu tiên mà anh ta có thể nhớ là quý ông đó ăn mặc theo phong cách cổ truyền của Thái vốn rất hiếm gặp trong xã hội hiện tại. Và khi đi sâu vào mô tả chi tiết, người thanh niên đó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của quý ông đó trong bức tranh trên tường văn phòng của vị sư trụ trì. Chính là ông ấy, anh ta thốt lên, đó là người tôi đã gặp. Trong bức tranh đó là chân dung của nhà vua Rama đệ ngũ, hay còn gọi là vua Chulalongkorn. Ông băng hà vào ngày 23 tháng 10 năm 1910. Giờ thì những gì người thanh niên Mỹ đó kể lại về cánh cổng sắt và mọi chi tiết của các bức tranh trên tường bỗng trở nên hợp lý, vì gia đình nhà vua chính là các nhà tài trợ chính cho những bức tranh đó. Như vậy, một vị vua đã băng hà của Thái Lan, giờ hẳn đang ở trên thiên đường, đã giúp cho một thanh niên trẻ tuổi đạt được ước nguyện quy y cửa Phật. Câu chuyện về hai cây xoài. Theo lời Phật kể, có một vị vua hùng mạnh nọ đang trên đường hỏi cung sau chuyến đi thị sát một buổi tập luyện của quân đội thì đi ngang qua hai cây xoài. Một tỏa ngát hương thơm với những chùm xoài chín mọng và một thì chẳng có một trái nào. Thế là ông quyết định sẽ quay lại tìm cây xoài trĩu quả để thưởng thức sau khi thay y phục. Nhưng khi trở lại, nhà vua thấy cây xoài trĩu quả đó đã bị vặt hái không thương tiếc và trụi sạch quả. Đó là do các binh lính của ông đã không kềm lòng được, và tệ hơn nữa, cây xoài giờ đây đã bị gãy nhánh và rụng lá tả tơi, trông thật thảm thương. Trong khi đó, cây xoài bên cạnh vì không bị càn quét nên trông vẫn còn khỏe mạnh và cứng cáp. Ngày hôm sau, vị vua khôn ngoan bèn thoái vị và đi tu. Ông nhận ra rằng là một vị vua giàu có, cũng giống như cây xoài trĩu quả nọ, lúc nào cũng là mục tiêu ham muốn của các vương quốc lân cận cùng các hoàng tử và triều thần mưu mô. Vấn đề chỉ là khi nào họ sẽ ra tay tấn công ông và ông có thể sẽ bị thương hoặc mất mạng, giống như cây xoài nọ bị càn quét tả tơi. Do vậy, tốt hơn cả là ông sống cuộc đời thanh đạm của một nhà sư, như cây xoài không trái kia, luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng sẵn sàng che mát cho mọi người. Cách hái xoài. Trong những tháng đầu sống tại tu viện Wat Pa Phong với thầy tôi là Ajahn Chah, tôi hay được nghe thầy kể đi kể lại câu chuyện sau. Đó là một câu chuyện vô lý đến nỗi tôi chỉ nghe rồi bỏ qua một bên. Ấy vậy mà tôi lại nhớ nó rất rõ, và sau này khi đã trở thành một nhà sư, tôi nhận ra đằng sau ý nghĩa ẩn dụ của câu chuyện chính là sự mô tả hoàn hảo nhất về sự giác ngộ mà thầy tôi, người thầy thông thái nhất mà tôi từng biết, đã gửi gắm đến cho tôi. Câu chuyện đó như sau. Chùa Wat Pa Phong là một vườn xoài vốn được Đức Phật trồng. Ngày nay, những cây xoài đều đã trưởng thành và trĩu quả. Chính nhờ sự thông thái và từ bi của Đức Phật mà các sư thầy, sư cô lẫn các Phật tử ngày nay không cần phải trèo cây hái trái hay dùng gậy để chọc cho chúng rơi xuống, mà thay vào đó họ chỉ cần ngồi dưới gốc xoài và xòe tay ra, lập tức một trái xoài sẽ rơi xuống ngay. Tôi biết rõ các cây xoài ấy. Bạn phải ngồi chờ dưới gốc xoài nhiều ngày trời thì mới thấy một quả xoài rụng xuống. Bởi vì chim chóc đã đua nhau đến đánh chén những quả xoài mới chín còn ở trên cành rồi. Và cho đến khi còn sót được quả nào rụng xuống đất thì nhiều khả năng quả đó sẽ rớt trúng những cái đầu chọc lóc thay vì rụng xuống một bàn tay đã mở sẵn ra. Đón ý Đức Phật. Tôi hiểu rõ vận may của mình lắm chứ. Vậy nên tôi thấy câu chuyện thầy mình kể thật là vô lý. Giờ đây nhớ lại câu chuyện đó, tôi nhận ra chính tôi mới là kẻ không hiểu lẽ. Trong thế giới tâm linh, bạn sẽ chẳng đạt được gì nếu cứ đi rung cây hay thọc quả hay trèo cây. Chỉ cần bạn học cách ngồi yên tĩnh lặng, lòng tịnh không một chút tham muốn. Chỉ cần bạn mở rộng lòng từ bi, lập tức những trái xoài giác ngộ sẽ nhẹ nhàng rơi vào tay của bạn. Trái cấm. Một người nông dân nghèo nọ có rất nhiều cỏ đã bị lên mốc. Thay vì vứt chúng đi, bác ta lại đem cho bò của mình ăn. Nhưng lũ bò thà chịu đó nhất định không ăn thứ cỏ bẩn thỉu đó. Bác ta bèn trộn lẫn ít cỏ tươi với chỗ cỏ mốc đó và đem cho bò ăn. Lũ bò chỉ ăn chỗ cỏ ngon và chừa phần cỏ hư lại. Thế là chỗ cỏ mốc vẫn còn nguyên như cũ. Sau đó, bác nông dân để ý thấy có một điều rất lạ. Cho dù cỏ trong máng có đầy đến mấy, những con bò vẫn hay thò đầu ra ngoài hàng rào kẽm gai để ăn cỏ tươi bên ngoài. Thế là bác ta bèn để chỗ cỏ mốc ra ngoài hàng rào, ngay trong phạm vi mà lũ bò thò đầu ra ngoạm được cỏ. Chỉ vài ngày sau, lũ bò đã ăn sạch đám cỏ mốc đó một cách ngon lành. Tôi đã đem hình ảnh này ra liên hệ nhằm giúp một người bạn đang gặp rắc rối với chồng mình. Anh ta là một người tốt, nhưng chẳng bao giờ thừa nhận lợi ích của tôn giáo, ngay cả là việc thiền định cũng không. Cô ta nói rằng những bài giảng Phật Pháp ứng dụng chắc chắn sẽ có lợi cho anh ta, nhưng vấn đề là anh ta không thích nghe, vì vậy cô ta phải nhờ tôi giúp đỡ. Dễ lắm, tôi bảo. Cô cứ mua một trong các quyển sách của tôi mang về nhà, và khi gặp anh ta, hãy bảo anh ta đừng bao giờ đụng đến sách của cô. Hãy cấm tiệt anh ta không được đọc nó. Và cô ấy đã làm như vậy. Dĩ nhiên là ngay ngày hôm sau khi cô không có ở nhà, anh chồng đã suy nghĩ đại loại rằng tại sao cô ấy lại cấm mình đọc sách của cô ấy nhỉ? Thế là anh ta mở quyển sách đó ra và đọc câu chuyện đầu tiên để rồi sau đó không dừng lại được nữa cho đến khi hết cả quyển sách. Còn bây giờ, tuần nào anh ta cũng đến tu viện của tôi. Thói bắt nạt. Ở đâu có sự phân chia cấp bậc, ở đó sẽ có những người cố tình tìm cách dọa nạt hay hành hạ kẻ yếu hơn mình. Ví dụ như ở trường học, công sở, thậm chí là ở các chùa chiền tu viện, như trong câu chuyện sau đây. Hồi tôi mới tu tập năm đầu tiên, một hôm khi đang ngồi rửa cái bình bát và ống nhổ của mình sau bữa cơm trưa, một nhà sư lâu năm hơn tôi bèn sải bước tới chỗ tôi đang ngồi và lườm lườm nhìn tôi, hét lớn. Brahma Vamsho! Thật là bẩn thỉu quá đi. Thầy không được lau bình bát bằng miếng vải chùi ống nhổ như thế. Thầy hãy thôi đi ngay lập tức. Thường thì những thầy tu mới phải tỏ lòng tôn kính đối với các bậc trưởng thượng. Nhưng chuyện này thì thật là quá đáng. Rõ ràng vị sư đó đang tìm cách dọa nạt tôi. Hơn nữa, tất cả các thầy ở đây đều làm y như tôi. Bởi vậy mà việc vị sư đó la dầy tôi là hết sức bất công. May thay, tôi cũng biết cách đáp lại thói quen ăn hiếp đó của ông ta. Tôi bình tĩnh làm theo những gì ông ấy bảo. Mặc dù trong lòng đang sôi lên sùng sục, tôi vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế không mở miệng và chậm chậm đi lại chỗ đám xẻ lau, nhặt lên một cái và từ từ trở lại chỗ mình để lau cái ống nhổ đó. Tôi cảm nhận được mọi cặp mắt của các thầy khác đang dõi theo mình. Đoạn tôi nhìn lên kẻ đang ăn hiếp mình. Các thầy khác cũng nhìn theo tôi. Họ đang đợi xem ông ta sẽ phản ứng như thế nào trước thái độ tuân thủ bất ngờ của tôi. Tất cả lặng đi trong 2 phút và cuối cùng mặt của ông ta đỏ bừng lên như lửa, rồi ông ta bỏ đi và từ đó về sau không bao giờ kiếm chuyện với tôi nữa. Những kẻ bắt nạt muốn chứng tỏ họ có vị thế cao hơn bạn và không phải lúc nào chúng ta cũng im lặng làm theo điều họ muốn mà thỉnh thoảng phải bày tỏ ý kiến của mình. Quan trọng hơn, cách bạn phản ứng sẽ khiến họ phải suy nghĩ lại về đẳng cấp của họ. Tự cao và tự ti. Phần lớn những kẻ bắt nạt có lòng tự tôn thấp, tức là họ không có được sự nhìn nhận đúng mức về bản thân và không mấy trân trọng chính mình. Chính vì thế mà họ luôn tìm cách bù lại bằng cách đi dọa nạt người khác. Họ cảm thấy mình trở nên cao hơn khi dọa nạt được ai đó. Theo Đức Phật, Có ba hình thức của sự tự cao. Nghĩ rằng mình tốt hơn người khác, nghĩ rằng mình tệ hơn người khác, nghĩ rằng mình cũng giống như người khác. Thường chúng ta không nhận ra rằng hình thức thứ hai cũng là một dạng tự cao. Nhưng thật sự thì đó là lý do chính dẫn đến việc bắt nạt người khác. Nếu chúng ta thôi không phán xét người khác, có thể chúng ta sẽ thôi không tự phán xét bản thân mình và nhờ vậy sẽ giảm được nhu cầu bắt nạt kẻ khác, dù là bằng lời nói hay hành động. Tôi xin kể cho các bạn biết câu chuyện sau để làm ví dụ. Tại quầy tiếp tân, một vị khách ăn mặc sang trọng tự giới thiệu mình là một bác sĩ với người chủ. Tôi cũng là bác sĩ, người chủ thân thiện đáp. Tôi là bác sĩ tổng quát. Chỉ là bác sĩ tổng quát ư? Tôi là bác sĩ phẫu thuật não, vị khách đáp. Nhếch mũi lên trời. Làm bác sĩ tổng quát thì khó mà phẫu thuật não được. Tôi cũng là bác sĩ. Vợ của người chủ lên tiếng. Tôi làm cho tổ chức thầy thuốc không biên giới và mới trở về sau 6 tháng đi điều trị cho các trẻ bị thương ở khu vực chiến tranh Trung Đông. Công việc đó hết sức nguy hiểm, nhưng phải có người giúp bọn trẻ đáng thương đó chứ. Làm từ thiện không dễ chút nào, vị khách đáp, mũi càng ngách cao hơn. Nhưng anh chị có công nhận không, làm bác sĩ phẫu thuật não đằng nào cũng khó hơn chứ. Cháu cũng là một bác sĩ, con trai của người chủ, ngắt lời. Cháu có bằng thạc sĩ vật lý và làm việc cho trung tâm tên lửa NASA. Thưa bác có công nhận không? Làm bác sĩ phẫu thuật não sao khó bằng việc chế tạo tên lửa? Thế là mũi của vị khách nọ cụp xuống. Nếu bạn thích nghĩ rằng mình hơn một ai đó, bạn sẽ đau khổ khi gặp phải người hơn mình. Cho nên tốt hơn hết là đừng so sánh mình với ai cả. Đủ hoàn hảo. Khi đã hiểu rõ giá trị bản thân, bạn sẽ không cần phải diễn màn tôi hay hơn bạn. Bạn không cần phải chứng tỏ bản thân, và để có được điều đó, bạn phải nhận ra ý nghĩa đích thực của sự hoàn hảo. Một phụ nữ nọ đi vào rừng để tìm một cái cây hoàn hảo. Những cây bà thấy đều cong vẹo, thiếu cành, chóc vỏ xấu xí. Thế là bà bèn vào khu vực cây trồng do chính phủ quản lý và thấy rằng mọi cây ở đây đều được trồng thành hàng thẳng thớm, cây nào cây nấy, thân thẳng tắp, cành lá sum suê, cân xứng. Và bà nhận ra rằng những cái cây bị hỏng trong khu rừng tự nhiên lại đẹp hơn những cái cây trồng hoàn hảo trong khu rừng nhân tạo này nhiều. Từ đó, bà cũng thấy rằng những người bị cho là khiếm khuyết có khi lại đẹp hơn những con người hoàn hảo nhưng giả tạo rất nhiều. Bà bắt đầu cảm thấy thân thiết với con người chân thật của bản thân cũng như những thiện cảm mà bà đã có với khu rừng tự nhiên đầy những đám cây xù xì, cong vẹo. Người phụ nữ đó đã hiểu được ý nghĩa đích thực của sự hoàn hảo và nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã đủ hoàn hảo. Bạn có quyền không thấy có gì vui cả. Trong xã hội ngày nay, nếu bạn không vui, lập tức mọi người sẽ nghĩ là bạn đang gặp chuyện gì đó và bạn cần phải được điều trị. Họ sẽ động viên bạn đi khám bệnh. Một số công ty thậm chí còn có cả trưởng bộ phận tinh thần chuyên giúp nhân viên tháo gỡ các vấn đề nảy sinh. Hạnh phúc là món hàng phải có trong xã hội hiện đại. Có lẽ sẽ sớm đến lúc mà người ta sẽ xử phạt những ai thể hiện sự muộn phiền ở nơi công cộng vì điều đó làm mọi người xung quanh thấy quặn thắt trong lòng, thậm chí là phạt tù đối với những ai cảm thấy khổ sở. Gần đây, tôi có đến dạy ở một khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp với nhiều thức ăn ngon lành và được một phụ nữ trẻ thú nhận rằng cô ấy cảm thấy buồn vô cớ. Tôi biết là mình không nên buồn vì có thể làm cho mọi người phải buồn lây, nhưng tôi không làm sao hết buồn được. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy bản thân mình rất khổ sở, cô gái thú nhận, giọng đầy áy náy. Thế là tôi đi vào văn phòng của mình và nhanh chóng soạn thảo rồi in ra tờ giấy phép buồn khổ như sau. Giấy phép buồn khổ. Giấy phép này được cấp cho ông, bà, quyền mãi mãi được buồn khổ, dù là vô cớ hay vì bất cứ lý do gì, đều không bao giờ bị bất kỳ ai cản trở. Ký tên Achan Brahm. Khi cầm tờ giấy đó, cô gái phá lên cười. Cô đã vi phạm giấy phép rồi nhé, tôi nói. Giấy phép hạnh phúc. Tương tự như giấy phép buồn khổ, Có lẽ tôi cũng phải cho in thật nhiều giấy phép hạnh phúc. Thường thì chúng ta có những loại giấy phép như giấy phép lái xe, giấy phép nuôi chó mèo, giấy phép hành nghề. Thế thì tại sao chúng ta lại không có loại giấy phép hạnh phúc nhỉ? Là vì trong thế giới này có rất nhiều người nghĩ rằng họ không xứng đáng được hạnh phúc. Có lẽ là do họ đã làm một điều gì đó khủng khiếp trong quá khứ đến nỗi họ không thể tự tha thứ cho bản thân được. Hoặc giả họ bị kẻ khác lạm dụng đến mức đánh mất sự tôn quý đối với bản thân mình. Đến đây tôi muốn kể cho các bạn biết câu chuyện sau. Trong một lần giảng dạy khóa tu tập ở Đức, có một thanh niên trẻ gặp khó khăn trong việc thiền định. Anh ta cho tôi biết bản thân anh cũng gặp rất nhiều khó khăn khác trong cuộc sống, chẳng hạn như chẳng bao giờ có được một mối quan hệ ổn định, sự nghiệp thì chẳng đi tới đâu và anh ta cứ cảm thấy mình hệt như đang sống trong cảnh ảm đạm, bất tận của mùa đông. Hễ mỗi lần cơ hội hạnh phúc xảy đến, thì anh ta lại theo thói quen đuổi nó đi xa. Một cách vô thức, anh ta nghĩ rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc. Trong thực tế, có rất nhiều người có cảm giác như người thanh niên này. Tôi để ý thấy anh ta rất tôn trọng tôi. Bạn bè của anh cho tôi biết, trong mắt anh tôi là một vị thầy vĩ đại, luôn thông suốt mọi lẽ và tràn đầy từ bi. Điều đó nghe thì hơi quá, nhưng thật ra đây là một lợi thế. Vì nhờ vậy tôi mới có thể cấp cho anh ta một giấy phép hạnh phúc được. Người thanh niên đó trân trọng tấm giấy phép đến mức anh ta cất giữ nó rất cẩn trọng. Anh ta đóng khung nó và treo nó lên tường. Nó giúp anh ta nhớ rằng mình đã được một người có thẩm quyền cho phép được hạnh phúc. Kết quả là dần dà anh ta bớt đi cảm giác từ chối những khoảnh khắc vui vẻ và đã cho phép bản thân được cảm thấy hạnh phúc. Nhờ vậy mà nhiều rắc rối trong cuộc sống của anh ta cũng biến mất. Trong đó có nỗi khó khăn khi tập thiền. Mọi sự vẫn tốt đẹp, cho đến khi anh chàng kể lại cho một người bạn và người này đã đăng hình ảnh bản photo tấm giấy phép hạnh phúc do tôi cấp lên Facebook. Chẳng mấy chốc mà tôi nhận được rất nhiều yêu cầu được cấp giấy phép đó. Vì vậy mà tôi không còn thời gian để thiền và đôi lúc đã đánh mất hạnh phúc của chính mình. Tôi có in sẵn mẫu của giấy phép hạnh phúc ở phần cuối quyển sách này đấy. Các bạn có thể viết tên của mình vào đó, cắt ra và lồng khung hay bỏ vào ví nếu muốn, để luôn nhớ rằng mình cần được hạnh phúc và tờ giấy nào cũng có dấu mộc chấp nhận của tôi rồi. Các bạn đừng lo nhé.